biểu ca, ta rốt cuộc đã nhìn thấy ngươi. Đông Phương Khả Hinh run lên trực khóc, nhưng thần thức linh hồn đào đâu ra nước mắt đây. Long Nhất nhớ lại sự việc cách đây 8 năm, cảnh cũ như rõ ràng trước mắt, một tiểu cô nương hô to, ngươi là người của ta. Giờ đã là vật còn người mất. Đông Phương Khả Hinh xem xét mẹ Tây Ni đang ngủ say, rồi vỗ vào mặt nàng một cái xem phản ứng, sau đó mới thở nhẹ một hơi. Xì một tiếng, Đông Phương Khả Hinh nở nụ cười. Biểu ca, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Những năm gần đây ngươi lừa nhiều ít bao nhiêu thiếu nữ ta đều nhất thanh thị sở. Nếu muốn ghen, sợ phải chết đuối trong biển giấm chua mất. Nói xong, Đông Phương Khả Hinh ngừng trong chốc lát, vẻ mặt trở nên ôn nhu. Ở thời khắc cuối cùng, ta đã hiểu được cái gì là yêu. Yêu không phải chiếm hữu, mà là thả ra. Cho nên ta mới có thể đứng trước mặt ngươi. Ta đã chờ ngày này 8 năm. Long Nhất sửng sốt trong chốc lá. Sau đó hỏi, cho ta biết đến cùng là xảy ra việc gì. Hai thần thức còn lại đang ngủ say trong quang minh thần bài là ai? Đông Phương Khả Hinh bắt đầu kể lại chuyện xảy ra năm đó. Nguyên lai lúc trước tượng quang minh thần điêu khắc tại quang minh đại giáo đình chính là chân thân quang minh thần chúng thần chi chớ chú. Ngay tại thời khắc năng lượng bạo, Đông Phương Khả Hinh nghĩ chết không thể nghi ngờ. Vậy mà trong nháy mắt thân thể hủy diệt, một cỗ khổng lồ thần thức quang minh hệ năng lượng kéo ra ngoài. Đến khi phản ứng lại thì thần thức đã ở bên trong quang minh thần bài. Cứu nàng chính là thần thức quang minh thần. Quang minh thần nói với nàng rằng nếu nàng không hiểu được cái gì là yêu, người đã không ra tay cứu giúp. Điêu khắc kia chính là quang minh thần chân thân. Long Nhất vẻ mặt quái dị, năm đó hắn còn cưỡi lên cho người khác tè trên đó. Đông Phương Khả Hinh gật gật đầu, ánh mắt không một khắc rời đi gương mặt Long Nhất. Cứ nghĩ tới luôn bên cạnh nhưng không cách nào gặp lại, việc này đã tra tấn nàng không ít trong một thời gian dài. Vậy thần thức còn lại trong quang minh thần bài là ai? Long Nhất hỏi tới, ân, là một người ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Đông Phương Khả Hinh ngẩng đầu cười gian, vẫn là bộ dáng tiểu cô nương năm nào. Ta biết. Long Nhất hỏi. Đương nhiên, hơn nửa quan hệ không phải là ít. Đông Phương Khả Hinh cười nói, nàng nhìn Long Nhất đã thành thục rất nhiều, trong lòng nhu tình càng thêm sâu đậm. Long Nhất nghĩ đến đau đầu, rốt cuộc là ai cùng với mình quan hệ không hề ít lại ở trong quang minh thần bài. Nếu trong quang minh thần bài, khẳng định là thân thể đã hủy chỉ còn thần thức. Trong đầu Long Nhất xẹt qua một đạo nhân ảnh, đột nhiên cả người chấn động. Thất thanh hỏi, chẳng lẽ là nàng, tỷ nhã? Khả Hinh, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc là tỷ nhã có phải hay không? Long Nhất càng nghĩ càng khẳng định, kích động hỏi dồn. Đông Phương Khả Hinh cười gật đầu, chế nhạo nói, biểu ca, ngươi thật là lợi hại. Ngay cả chủ thần cũng lừa được tới tay. Những lời này nàng nói ra đã thừa nhận phỏng đoán của Long Nhất. Tốt lắm, ngươi đừng giễu cợt ta. Ta hiện tại muốn biết Quang Minh cùng Thủy Thần thần thức tại sao ngủ say. Long Nhất vội hỏi, thần thức tỳ nhã vẫn còn, thật là tốt quá. Còn không phải tại ngươi sao? Ngay khi tiểu yêu nữ dùng không gian thực thi muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, bọn họ hao phí tất cả tinh thần lực mạnh mẽ đưa ngươi đến thần giới. Bằng không ngươi hiện tại còn không biết trôi bồng bềnh ở không gian nào nữa. Đông Phương Khả Hinh nói. Long Nhất lúc này mới giật mình. Khó trách sau khi tiến vào thần giới. Ký cư tại cơ thể mình hắc ám chi thần mặc vận. Hỏa thần xí diễm cùng thổ thần huyền thiên không một tiếng động. Hóa ra vì cứu mình bọn họ đã hao hết tất cả tinh thần lực. Thần thức tiến vào ngủ say. Long Nhất tâm tình vô cùng tốt, vừa được tiểu thiên sứ mẹ Tây Ni cấp ăn tới miệng, lại gặp được biểu muội Đông Phương Khả Hinh tưởng rằng đã hương tiêu ngọc vẫn, còn biết thủy thần tỳ nhã vẫn tồn tại thật là khiến cho lòng người vui vẻ. Thần giới thất đại chủ thần vực thất đại quân đoàn toàn bộ đông đủ, đóng quân bên ngoài Quang Minh Chi Đô. Quân đội tổng cộng hơn 350 vạn chờ phách thần Long Nhất kiểm duyệt. Lúc này chiêu binh lệnh của Long Nhất xuất ra khiến cho thần tộc nam tử đều hưởng ứng, tích cực gia nhập quân đoàn tiêu diệt ma giới đại quân. Đây chính là đại sự vượt mọi thời đại, thực hiện ước vọng vạn năm của thần giới. Bên trong mật thất, Long Nhất cùng 100 vị tướng lãnh thất đại quân đoàn tiến hành tuyệt mật hội nghị lần đầu tiên. Nơi này, đây là tọa đô ma giới không gian tiếp điểm. Thiên Ma Vương bị phong ấn 10 vạn năm, lúc này khẳng định còn đang bế quan khôi phục, mà người trong ma giới không thể nào ngờ được chúng ta biết tọa độ không gian tiếp điểm, tầng phòng ngự xâm lấn giả hẳn tương đối bạc nhược. Nhiệm vụ chúng ta lần này là đánh bất ngờ ma giới, không cầu có thể một lần là xong, nhưng ít ra phải cho ma giới thương cân động cốt. Đây là bước đầu tiên khôi phục quang uy thần giới, vô luận thế nào cũng không thể thất bại. Long Nhất chỉ vào bản đồ thần giới, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, quân đội cùng chiến tranh có thể nói là vốn liếng cơ bản đầu tiên của hắn. Nhưng lần này quan hệ thần giới cùng cả Thương Lan Đại Lục, đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá Long Nhất tuyệt không biểu lộ ra bên ngoài. Thỉnh Phách Thần Đại Nhân đem nhiệm vụ giao cho chúng ta Lôi Thần Quân Đoàn, nhất định đem bản xứ ma nhân đánh cho chúng trích luân bất phản, đánh cho chúng chiến giáp bất hoàn, đánh cho chúng biết đọc xong không thanh là không thể tha thứ. Long Nhất vừa nói, Lôi Bạo lập tức đứng dậy chờ lệnh, lục đại quân đoàn còn lại cũng sôi nổi đứng lên. Không cần tranh công, ma giới cũng có mấy trăm vạn ma binh ma tướng, còn sợ không đủ cho các ngươi giết sao? Long Nhất cười nói, tốt lắm, giờ ta phân phối một chút nhiệm vụ. Đế La, thân là một trong tam đại ma tướng, hắn dẫn trăm vạn ma binh trấn thủ ma giới phía đông nam. Chẳng lẽ bệ hạ xảy ra chuyện? Đế La lẩm bẩm, từ khi Thiên Ma Vương kiên trì tiến nhập Bích Huyết Hàn Đàm, hắn không một ngày không đề phòng lo lắng. Hắn biết Bích Huyết Hàn Đàm đáng sợ, nhắc đến trong lòng còn phát run. Nghe nói bên trong phong ấn ác ma thủy tổ, lúc trước Thiên Ma Vương tự thân dẫn 10 vạn đại quân tiến vào ác ma cốc, kết quả trừ bỏ Thiên Ma Vương còn sống đi ra, 10 vạn quân toàn bộ thành phân bón cho ác ma cốc. Từ đó về sau Thiên Ma Vương đối với chuyện này không nói một lời nào. Lúc này, bên trong thủ lâm liên miên không dứt của hắc sắc sơn mạch, một trận bạch quang thoáng lên, 10 trinh sát thần phong quân đoàn lặng lẽ xuất hiện. Bọn họ lẫn nhau gật đầu, một trong số đó lại biến mất. Ngay sau đó bạch quang liên tục sáng lên, hơn 10 vạn thần phong quân đoàn tướng sĩ phút chốc dày đặc trong rừng. Không xa chân núi là một ma tộc thành thị, Phách Thần Đại Nhân hạ lệnh, gà chó không lưu. Nhất cấp thần duy nhị bối lạp tự thân thống lĩnh, lớn tiếng ra lệnh. Đại nạn không hề dự liệu buông xuống thành nhỏ xa xôi ma giới. Nơi đây chỉ có hơn 1000 ma binh, 10 vạn thần binh đồ thành máu chảy thành sông, dù là trẻ con ma tộc cũng không thoát số mệnh. Thần giới tướng sĩ không chút cảm tình thương hại. Thần tộc cùng ma tộc cừu hận đã chẳng thể hóa giải. Trước đây ma tộc đại quân xâm lấn thần giới, bọn họ cũng có bao giờ đối với thần tộc đồng bào mang duy mẫn chi tâm. Duy nhị bối lạp mang theo 10 vạn phong thần quân đoàn tướng sĩ một đường tàn sát, thẳng đem phạm vi mấy nghìn dặm đồ thành tử địa. Phong thần quân đoàn ưu thế chính là hành động vô cùng mau lẹ, tiến thoái như đàn ong dũng mãnh. Chỉ cần không gặp ma giới đại quân liền như trốn không người. Ma giới tam đại ma tướng Huyết Ma Đế La, Long Ma Tạp La Lạp, Tỉnh Ma Na Duy Kỳ cơ hồ cùng lúc nhận được tin tức thần giới đại quân xâm lấn. Chết tiệt, điều này sao có thể? Bọn chúng làm thế nào tiến vào chúng ta ma giới? Nhất định phải đem chúng ăn tươi nuốt sống. Tam đại ma tướng dùng ma pháp thủy tinh cầu liên lạc, Long Ma Tạp La Lạp bổ trận lôi đình. Tạp La Lạp, ngươi không bình tĩnh một chút được sao? Đế La, ngươi nghĩ như thế nào? Na Duy Kỳ quả thật là một thiên kiều bách mỹ mỹ nhân, nàng cười vô cùng kiềm diễm. Nhưng ma giới không ai không biết trong tam ma tướng là người tối tâm ngoan thủ lạt. Huyết Ma Đế La chí mưu đứng đầu tam ma tướng, 10 vạn năm trước Thiên Ma Vương dùng sách lược của hắn, lấy ít thắng nhiều, giết đến thần giới máu chảy thành sông. Thần tộc đã biết phương pháp đi thông ma giới chúng ta, như thế nào lại chỉ phái một chi đại quân đến? Theo tin tức từ thông linh ma thù, quân số chi thần tộc đại quân này dám chắc là âm mưu hấp dẫn ma tộc đại quân chúng ta. Một khi ma tộc đại quân điều đi diệt bọn họ, những nơi bị bỏ trống chắc chắn làm mồi ngon cho toàn bộ thần tộc đại quân.